Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Diệp Gia Nguy. Đến mức đi theo Diệp Lương Thần mấy cái kia chó săn chỉ bất quá sau thiên cảnh tu vi. Tăng thêm nội tâm là sụp đổ. Bị cường đại tông sư khí thế bao phủ xuống. Căn bản động đều không động được. Bốn người tổng cộng giết Diệp Lương Thần về sau. Trực tiếp bị Hứa Gia tông sư tiện tay nhất trưởng oanh sát. Sau đó mang theo Hứa Ngọc Hoa đi theo Vũ Hóa Điền phái tới Tây Hán tông sư cường giả rời khỏi nơi. Này, chỉ để lại trong rừng rậm một đạo hố lớn. Phương viên mấy chục mét bên trong cây cối vỡ toang. Một mảnh tàn tích, lần chiến đấu này tại rừng rậm chỗ sâu. Chiến đấu rất ngắn, bởi vậy không có bao nhiêu người cảm thấy được. Màn đêm buông xuống. Lúc này Diệp gia gia chủ gian phòng bên trong. Diệp gia gia chủ ngồi tại hoàng hoa lê mộc trên ghế ngồi. Một cái tay chống đỡ đầu gối. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Mà trong mắt lại mang theo một vẻ bối rối. Các ngươi đám rác rưởi này. Còn không có tìm được thiếu chủ sao? Diệp gia gia chủ đối với quỷ ở giữa bọn hộ vệ chửi ầm lên. Diệp gia gia chủ buổi sáng hôm nay đột nhiên tiếp vào thám tử mang tới tin tức. Yến Hoang Thành những cái kia không phục Diệp gia quản giáo thế lực đã liên hợp lại phản kháng Diệp gia, mà Vũ Vương dừng lại tông sư cường giả cũng nói cho Diệp gia gia chủ. Tân Hoàng đã phái cường giả đến đây Yến Hoang Thành. Hai ngày này khả năng liền sẽ đến. Làm Diệp gia gia chủ nghe được tin tức này nội tâm đại chấn. Nhớ tới mấy ngày nay mấy cái kia gia tộc thế lực làm sao đột nhiên so trước đó càng thêm chặt chẽ. Lên. Có chút phản kháng manh mối ở bên trong. Nguyên lai Tân Hoàng phái cường giả sắp đến. Đây chính là bọn họ dám bắt đầu cùng Diệp gia đối kháng lực lượng à. Diệp gia gia chủ hắn sớm đã minh bạch. Làm hắn đầu nhập vào Vũ Vương thời điểm. Tân Hoàng nhất định sẽ phái cường giả trước tới đối phó Diệp gia. Cầm lại Yến Hoang Thành. Nhưng hắn nghĩ tới Vũ Vương hứa hẹn. Càng có Vũ Vương chống đỡ. Đặc biệt là vị kia niết bàn cảnh cường giả ngay tại Diệp gia bế quan trấn thủ. Tại tăng thêm 3 vị tông sư cùng Diệp gia 5 vị tông sư chung 8 vị tông sư cường giả cho hắn. 10 phần lực lượng, Diệp gia gia chủ tuy nhiên có phấn khích đối kháng Tân Hoàng phái tới cường giả. Nhưng nội tâm vẫn là hết sức cẩn thận. Lập tức dự định triệu tập Diệp gia cao tầng thương lượng việc này. Nhìn xem như thế đối đãi sắp đến cường địch. Thế mà chờ hắn phái người đi tìm Diệp Lương Thần thời điểm. Phát hiện Diệp Lương Thần không tìm được. Càng là thăm dò được Diệp Lương Thần cùng mấy cái chó săn ra khỏi cửa thành. Lúc ấy Diệp gia gia chủ giận dữ. Hiện tại cũng cái gì tình huống. Còn đi du ngoạn. Làm sao hơn được cho hiện tại Diệp Phong. Diệp gia gia chủ lập tức cử đi 100 tên hộ vệ trước đi tìm Diệp Lương Thần. Cùng đi tìm hiểu rõ ràng. Diệp Lương Thần vì sao ra khỏi cửa thành. Định tìm về Diệp Lương Thần về sau. Hung hăng giận dữ mắng mỏ một phen. Để hắn căng căng trí nhớ. Không nhưng cái này Diệp gia thiếu chủ vị trí sớm muộn để hiện tại uy vọng càng ngày càng cao Diệp Phong đoạt đi. Thế mà Diệp gia hộ vệ từ giữa chưa tìm đến tối cũng không có tìm được Diệp Lương Thần bóng người. Cái này không khỏi để Diệp gia gia chủ có loại dự cảm xấu. Ngay tại Diệp gia gia chủ mắng to những thứ vô dụng này hộ vệ lúc. Diệp gia quản gia xông lên mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Gia chủ, vừa mới chúng ta tại thăm dò tin tức nói lúc ấy công tử là nhìn đến Hứa gia Hứa Ngọc Hoa. Sau đó cùng theo Hứa Ngọc Hoa ra khỏi cửa thành. Hứa Ngọc Hoa, Diệp gia gia chủ ánh mắt híp lại. Sắc mặt biến hóa ngưng trọng nói. Vậy bây giờ Hứa Ngọc Hoa tại Hứa gia sao? Diệp gia gia chủ hiển nhiên biết Diệp Lương Thần đức hạnh gì. Biết Diệp Lương Thần đi theo Hứa Ngọc Hoa muốn làm gì. Tại, căn cứ thám tử trông thấy tối nay bình yên vô sự về tới Hứa gia. Quản gia khom lưng cúi đầu nói. Cái gì? Diệp gia gia chủ mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Vỗ mạnh một cái. Trực tiếp đem bên cạnh cái bàn đập cái vỡ nát. Mảnh gỗ vụn bay loạn. Hứa Cao Dương, hắn thật to gan, dám đối phó ta thần nhi. Diệp gia gia chủ lập tức minh bạch điều này hiển nhiên là Hứa gia cố ý câu dẫn Diệp Lương Thần ra. khỏi thành, mà lúc này Diệp gia mỗi cái trưởng lão cũng chạy tới. Chỉ thấy biết tình huống, đại trưởng lão trong mắt mang theo vẻ hưng phấn nói: "Gia chủ, Hứa gia khẳng định không dám đem thần nhi thế nào. Hiện tại chúng ta ngay lập tức đi tìm Hứa gia, để bọn hắn giao ra thần nhi, sau đó diệt Hứa gia." "Không sai, hiện tại tân hoàng người còn chưa tới, Hứa gia thì dám làm sao phách lối, khẳng định là muốn chờ tân hoàng phái tới cường giả đến, đem thần nhi giao cho hắn." Nghĩ ra được tân hoàng phái tới cường giả trọng dụng, chúng ta bây giờ vừa tốt có lấy cớ trực tiếp diệt Hứa gia, cứu ra thần nhi. "Không sai, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, đừng cho Hứa gia cơ hội chạy trốn. Hứa gia coi là tân hoàng phái tới cường giả sắp đến liền có thể đắc ý phong hình sao? Hiện tại vừa tốt diệt Hứa gia, sau đó lại diệt Ứng gia, Đinh gia, đến lúc đó chúng ta dựa vào Vũ Vương lưu lại niết bàn cảnh siêu cấp cường giả, căn bản không sợ tân hoàng phái tới cường giả. Đến lúc đó vị cường giả kia không có người có thể dùng, nhìn hắn làm sao đối phó chúng ta." Các trưởng lão ào ào đưa ra ý kiến. Diệp gia gia chủ lập tức cũng minh bạch lúc này cũng là một cơ hội, nhưng nội tâm vẫn là hết sức cẩn thận. Đối với bên cạnh quản gia nói: "Ngươi bây giờ lập tức đi mời vị kia niết bàn cảnh siêu cấp cường giả tiến đến Hứa gia trợ giúp chúng ta." Lập tức Diệp gia gia chủ nhìn đứng ở một bên cạnh Diệp Phong, hơi hơi hí mắt nói: "Diệp Phong, ngươi giữ lấy Diệp gia trấn thủ, còn lại tiên thiên cảnh trở lên người theo ta đi, đi diệt Hứa gia." Một ít trưởng lão cao tầng trông thấy Diệp gia gia chủ đem Diệp Phong lưu tại Diệp gia trấn thủ, nhất thời muốn nói gì, dù sao ai cũng biết đây chính là một cái đại công lao a. Thế mà Diệp Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hồi đáp: "Vâng, gia chủ, Diệp gia có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện gì." Diệp gia gia chủ nhẹ gật đầu, trực tiếp lao ra gian phòng, lập tức dẫn theo hai vị tông sư cảnh cường giả cùng 10 cái tiên thiên cảnh cường giả, mấy trăm tên võ đạo cảnh hộ vệ trùng trùng điệp điệp nhanh chóng chạy vội tiến về Hứa gia. Ban đêm yến hoang thành đường cái vẫn là vô cùng náo nhiệt, ăn chơi trác táng, khách nhân tùy ý tiêu sái. Khi bọn hắn trông thấy Diệp gia gia chủ chỉ huy Diệp gia nhân mã khí thế hung hăng tiến về Hứa gia thời điểm, các tửu lâu bách tính ào ào chấn động. Trong lúc nhất thời tin tức bay loạn, các lớn nhỏ thế lực đều là nhận được tin tức, lập tức tiến về Hứa gia nhìn nhìn tình huống như thế nào. Mà bây giờ Hứa gia trong đại sảnh bu đầy người, những người này đều là Hứa gia, Ứng gia, Đinh gia cùng một số thế lực cao tầng ngồi ở đây. Mà chủ vị chính là khí thế nguy nga giống như núi Vũ Hóa Điền. Chỉ thấy Hứa gia gia chủ có chút kích động nói: "Vũ đại nhân, hiện tại Diệp gia bị lừa rồi. Diệp gia gia chủ đã dẫn người đến đây." "Tốt, rất tốt." Vũ Hóa Điền hài lòng nhìn lấy Hứa gia gia chủ liếc một chút, lập tức đối mọi người sắc bén nói: "Đến đón lấy chờ Diệp gia người đến về sau, chúng ta trực tiếp động thủ, không muốn cho bọn hắn một chút trì hoãn thời gian. Không phải vậy đợi đến dừng lại tại Diệp gia niết bàn cảnh cường giả đến, thì không có cơ hội trọng thương Diệp gia." "Vâng." Phía dưới các đại thế lực người đều là minh bạch, hiện tại chém giết cũng là vì ích lợi của mình. Diệp gia thực lực tổn thất càng nhiều, đối bọn hắn càng có lợi. Thoáng chốc vừa mới đến đã chuẩn bị còn tiếp mai phục tại Hứa gia cửa lớn chung quanh chờ đợi Diệp gia nhân mã đến. Sau đó không lâu, quả nhiên Diệp gia gia chủ dẫn theo Diệp gia nhân mã khí thế hung hăng đi tới Hứa gia trước cổng chính. "Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư